Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, Đường Mục cảm giác nguy hiểm. Từ Tổ Long trong miệng, Đường Mục biết Tổ Long có thể biết, đồng thời nói ra tất cả. Lần này tham dự đối phó nhân loại thế lực trên căn bản chính là những kia đối với nhân loại quật khởi có địch ý, vạn tộc thế lực cùng lấy phản phái liên minh cầm đầu nhân loại kẻ phản bội thế lực làm chủ. Có điều, ở Tổ Long trong miệng, Đường Mục cũng biết, ngoại trừ những thế lực này ở ngoài, còn có một luồng thế lực thần bí cũng ra tay rồi. Cỗ thần bí thế lực này, chính là cái kia 12 cái thần bí tồn tại vị trí thế lực. Nguồn thế lực này, không cũng chỉ có này 12 người, chỉ có điều nơi này mới chỉ có 12 cái. Cái khác đều đang phối hợp thế lực khác đối phó nhân loại. Này còn không phải chủ yếu nhất. Nhất làm cho Đường Mục bất ngờ chính là, lần này đối phó nhân loại, lại không phải lấy vạn tộc làm chủ, mà là lấy cỗ thần bí thế lực này làm chủ. Nguồn thế lực này rất thần bí, ta đã từng phái người điều tra, lại không biết đám người kia lai lịch. Đương nhiên, này mặt thế sau, không rõ lai lịch tồn tại hơn nhiều. Ai biết đại biến sau địa cầu sẽ thai nghén sinh mệnh dạng tồn tại. Vì lẽ đó, có ta không biết tồn tại, ta không ngoài ý muốn. Nhưng để ta kinh ngạc chính là, đám người kia thực lực không yếu, gộp lại so với chúng ta vạn tộc còn cường đại hơn. Thậm chí liền cao cấp sức chiến đấu, thêm vào nhân loại các ngươi, hay là cũng so với không được. Đương nhiên, nhân hoàng ngươi ngoại trừ nói tới chỗ này, Tổ Long nhất thời đối với đám người kia rất là khó chịu nói rằng, đám người kia thực lực mạnh mẽ, vốn là ta muốn đối phó các ngươi nhân loại, không muốn như thế sớm phát động, nhưng bởi vì đám người kia thế lực mạnh mẽ, ta không thể từ chối, chỉ có thể sớm phát động, mới dẫn đến lần này thất bại. Nếu như không sớm phát động, chúng ta tiếp tục tích lũy thực lực, không hẳn không thể chiến thắng nhân loại các ngươi. Nghĩ tới đây một lần thất bại, bọn họ kết cục rất khả năng rất thảm, thậm chí có diệt tộc uy hiếp. Tổ Long chờ nhất thời cũng cảm giác được tuyệt vọng. Nếu như không sớm phát động, bọn họ không hẳn thua thảm như vậy, cũng sẽ không như thế tuyệt vọng. Đối với đám người kia sự thù hận, Tổ Long chờ vượt qua đối với nhân loại sự thù hận. Có ta ở, có Hồng Hoang Lĩnh ở, liền coi như các ngươi không sớm phát động, cũng là thất bại. Nghe được Tổ Long nói không sớm phát động, nói không chắc có thể chiến thắng nhân loại, Đường Mục chỉ có thể nói, ha ha, Tổ Long chờ vạn tộc đối với sức mạnh không biết gì cả. Bọn họ không biết Hồng Hoang chiếm hữu hắn Đường Mục tồn tại là có thể mở quải, thời gian kéo càng lâu, đối với nhân loại cùng Hồng Hoang Lĩnh là càng có lợi. Bọn họ muốn chiến thắng nhân loại sẽ càng khó khăn. Vì lẽ đó, đối với Tổ Long, Đường Mục rất là xem thường. Đương nhiên, có nhân hoàng tồn tại, chúng ta xác thực không có cơ hội nghe được Đường Mục. Tổ Long cũng nghĩ đến Đường Mục tồn tại, chính là nhân loại khó giải tồn tại. Vì lẽ đó vào lúc này, không thừa nhận cũng không được. Chỉ cần Đường Mục tồn tại, liền coi như bọn họ không có sớm phát động, cũng rất khó thành công. Nhân loại các ngươi có người người này hoàng, vẫn như cũ có thể trở thành địa cầu chúa tể. Chúng ta muốn thay vào đó là có chút ngông cuồng. Tổ Long có chút thở dài nói rằng, được làm vua thua làm giặc. Hắn Tổ Long tuy rằng rất không cam tâm, nhưng thất bại chính là thất bại, tìm bất kỳ cớ gì đều là phí công. Sau đó, Tổ Long tiếp tục nói, đám người kia ngươi phải cẩn thận. Ta cảm giác được đám người kia rất là không đơn giản. Hơn nữa, ta phát hiện một đám không thấp hơn đám người kia tồn tại. Có điều mặt khác một đám người nhưng gia nhập nhân loại các ngươi. Thật giống là đám người kia kẻ địch. Này hai bầy người lẫn nhau đối địch. Chính là có mặt khác một đám người kiềm chế. Mới có thể khiến đến nhân loại các ngươi thực lực trên thực tế không có chịu đến nhiều tổn thất lớn. Bằng không, dựa vào đám người kia thực lực, nhân loại các ngươi không hẳn có thể chống đỡ được tổ long vào lúc này. Đem hết thảy biết đến nói cho đường mục, chỉ hy vọng như vậy, đường mục có thể không muốn đem vạn tộc đuổi tận giết tuyệt. Yên tâm đi. Các ngươi vạn tộc ta là không chuẩn bị tuyệt diệt, nhân loại cần kẻ địch, hết thảy, các ngươi vạn tộc, ta sẽ lưu khiến nhân loại làm rèn luyện đối tượng. Đường mục nhìn ra tổ long tâm tư, có điều đường mục cũng thật không có chuẩn bị đem vạn tộc tiêu diệt dự định, dù sao vạn tộc tồn tại, tự nhiên có tồn tại đạo lý, nếu là tiêu diệt. Đối với địa cầu bản thân tới nói, không hẳn là chuyện tốt. Hơn nữa, nhân loại cần kẻ địch. Vạn tộc là do biến dị thú chuyển hóa mà đến. Có thể nói là biến dị thú bên trong tinh anh. Làm là kẻ địch, mới có thể làm cho nhân loại có cảm giác nguy hiểm. Mới có thể làm cho nhân loại không ngừng trưởng thành. Đối với nhân loại, không có người nào có thể so với thân là nhân loại đường mục càng hiểu nhân loại. Nhân loại là một loại cực kỳ phức tạp sinh vật, có ngoại địch tồn tại. Nhân loại ở tuyệt cảnh cùng nguy cơ bên trong, sẽ xuất hiện các loại cường giả, anh hùng. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng chính là như vậy. Hơn nữa có ngoại tại uy hiếp, nhân loại mới có thể phần lớn đoàn kết nhất trí. Nếu là không có ngoại giới uy hiếp, đường mục tin tưởng, tuy rằng hắn có thể trấn áp tất cả, làm cho nhân loại mặt ngoài ôn hòa, nhưng trong nhân loại đấu tuyệt đối sẽ phát sinh. Hơn nữa áp chế càng mạnh, nội đấu chỉ có thể càng lợi hại. Đây chính là nhân loại thói hư tật xấu. Có thể nói, nhân loại thần thánh lên, thì có như thánh nhân giống như vậy. Điên cuồng lên, thậm chí so với ma quỷ, yêu ma, biến dị thú chờ càng thêm đáng sợ. Lòng người phức tạp, coi như yêu ma quỷ quái cũng sẽ sợ. Vì lẽ đó, đường mục cần vạn tộc. Vạn tộc làm nhân loại rèn luyện đối tượng, mới có thể thúc giục nhân loại không ngừng trưởng thành. Bằng không nhân loại chẳng mấy chốc sẽ sa đọa. Tuyệt đối sẽ theo không kịp mạt thế sau địa cầu bản thân trưởng thành. Đối với đường mục nói, tổ long tự nhiên tin tưởng. Dù sao hiện ở sự sống chết của bọn họ nắm giữ ở đường mục trong tay. Đường mục không có cần thiết lừa bọn họ. Đúng là như thế, tổ long chờ thở vào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, tuy rằng bọn họ vạn tộc tuyệt đối sẽ chịu đến nhân loại áp chế. Đồng thời lần này tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, nhưng ít ra tiếp tục sống sót. Lúc này tổ long chờ đang nhìn đến đường mục thực lực sau khi đã không hy vọng xa vời có thể thay thế được nhân loại, trở thành địa cầu chủ mới tệ chủng tộc. Chủng tộc của bọn họ có thể may mắn còn sống sót, đã là phi thường may mắn. Sau đó, đường mục đem thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh hồng hoang lĩnh các chiến sĩ thả ra. Vào lúc này, những này hồng hoang lĩnh chiến sĩ, phần lớn, đều đạt đến gấp 6 đỉnh cao. Hồng hoang lĩnh cao tầng, càng là phổ biến đạt đến cấp 7 trình độ. Có này có thể thấy được, lần này thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh, đường mục bọn họ thu hoạch chi đại. Này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất vẫn là thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh bị đường mục khống chế. Nơi đó đường mục chuẩn bị hòa vào chủ thần không gian, hóa thành một cái rèn luyện thế giới. Đến vào lúc ấy, Hồng Hoang lĩnh, thậm chí trong nhân loại, cấp 7 cường giả liền có thể thông qua Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất lượng lớn chế tạo cái kia 12 cái thần bí kẻ địch. Cùng với Tổ Long nói tới cái kia 12 cái thần bí kẻ địch thế lực sau lưng, cùng thời với bọn họ sau thế lực đối địch thế lực tồn tại, để Đường Mục cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mà ni nguyên tưởng rằng cấp 7 đã không sai, có thể quét ngang địa cầu. Nhưng hiện tại xem ra, cấp 7 nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, thậm chí ngay cả tự vệ đều có chút chưa đãi. Thực lực của ta vẫn chưa đủ à? Hai cỗ thần bí kẻ địch tồn tại, để Đường Mục cảm giác được sâu sắc cảm giác nguy hiểm mà ni. Hết chương.